miệng lưỡi và tay chân tôi cũng xuyên không rồi. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài lần bị hủy hẹn một cách vô cớ, tôi lại một lần nữa lên tiếng phản đối kịch liệt với ba mẹ lần này. Tôi còn chủ động thuyết phục thêm được vài vị cổ đông và quản lý cấp cao khác cùng đứng về phía mình dự án hợp tác sản xuất đồ ăn chế biến sẵn với tập đoàn Thẩm Thị, cứ thế mà tan thành mây khói. Giang Diệc tỏ ra vô cùng vui vẻ, bởi vì cô ta đã thành công phá hỏng được dự án mà tôi đang phụ trách. Bà tôi cũng rất vui mừng, bởi vì tôi đã không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Ông có cớ để không phải giao cho tôi quản lý một phòng ban lớn nào, lại còn có thêm lý do chính đáng để điều tôi xuống các cơ sở chi nhánh để rèn luyện thêm kinh nghiệm. Còn về phần tôi với mẹ, lại càng vui hơn nữa. Mọi việc đang diễn ra một cách vô cùng thuận lợi, hoàn toàn đúng theo kế hoạch mà chúng tôi đã vạch ra. Thẩm Hoài Cảnh vì Giang Diệc mà lại một lần nữa đánh mất đi một mối hợp tác làm ăn quan trọng. Mẹ tôi liền nhân cơ hội này hẹn mẹ của nhà họ Thẩm ra ngoài uống trà, tỏ vẻ khó xử mà nói. Chị à, tôi có đến hai đứa con gái. Thật tình chẳng biết nên mở miệng nói với chị như thế nào cho phải nữa. Mẹ Thẩm thuận miệng hỏi lại một cách tự nhiên, là Phan Phan hay là Diệc Diệc, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Mẹ tôi chỉ nói nửa chừng, vừa đủ để cho đối phương có thể tự mình tưởng tượng tiếp phần còn lại của câu chuyện. Giá như hồi đó mà chúng ta đính hôn cho Diệc Diệc với Hoài Cảnh thì có phải là tốt biết mấy rồi không? Mấy người lớn chúng ta cũng chẳng cần phải làm cái chuyện chia cắt đôi uyên ương nữa. Tôi cố tình dẫn Giang Diệc đi ngang qua phòng trà, vừa hay nghe được trọn vẹn đoạn đối thoại ấy. Gương mặt cô ta lúc thì xanh mét, lúc lại trắng bệch, giơ tay định đẩy cửa bước vào, nhưng rồi lại cố gắng kìm nén lại, sau đó vội vã rời khỏi căn biệt thự. Quả nhiên, không lâu sau đó, Thẩm Hoài Cảnh đã mở lời muốn hủy bỏ hôn ước với tôi. Nhưng ba mẹ Thẩm không những không đồng ý, mà ngược lại còn đề nghị tổ chức một buổi tiệc đính hôn thật linh đình và hoành tráng. Hai bên gia đình cùng nhau ngồi lại để bàn bạc về các chi tiết cụ thể. Tôi giả vờ tỏ ra ngây thơ mà hỏi, tại sao trước đây chúng ta lại không tổ chức tiệc đính hôn à? Đính hôn đâu phải là một việc bắt buộc phải làm đâu chứ? Mẹ Thẩm cố gắng che giấu đi vẻ lúng túng trên gương mặt, dịu dàng nói với tôi. Phan Phan à, trước kia cha con thằng bé bận rộn quá nhiều công việc, cho nên mới có chút chậm trễ. Bây giờ cô đã nói chuyện với họ rồi, lễ đính hôn là phải được tổ chức một cách đàng hoàng và long trọng. Tôi liếc mắt nhìn qua Thẩm Hoài Cảnh và Giang Diệc, một người thì đang cúi đầu tỏ vẻ ấm ức, một người thì ánh mắt đau đớn như thể trái tim vừa bị ai đó khoét mất đi một góc. Tôi cảm thấy buồn cười không chịu nổi, nam chính nếu như thật sự yêu nữ chính đến mức đó, tại sao lại không dám đứng lên phản đối kịch liệt chuyện đính hôn với tôi chứ? Chẳng qua là bây giờ tôi đã có được một vị thế vững chắc trong nhà họ Giang, có khả năng sẽ kế thừa toàn bộ sản nghiệp. Cho nên hắn ta mới phải cố gắng cắn răng chịu đựng để mưu cầu lợi ích mà thôi. Gia tộc họ Thẩm đề nghị tổ chức lễ đính hôn vào lúc này, cũng chẳng phải vì yêu quý gì tôi cho cam, mà chẳng qua là họ muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với nhà họ Giang mà thôi. Bởi vì trong mấy tháng gần đây, thị phần của tập đoàn Giang Thị đang không ngừng tăng lên một cách chóng mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, tập đoàn Thẩm Thị thì lại hoàn toàn ngược lại. Do người phụ trách liên tục hủy bỏ các buổi đàm phán quan trọng, khiến cho họ bị mất đi liên tiếp mấy đối tác lớn, thiệt hại phải gánh chịu cũng không hề nhỏ chút nào. Cách chương